danh đao vung lên, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang hướng hai người bổ tới. Chém liên tục phần mềm hách vẫn chưa đóng cửa bế, 10 đạo chém liên tục công kích phân từ thập cái phương hướng bất đồng, một mạch hướng hai người toàn, bắn, đi. Cái gì? Hai người bị biến cố bất thình lình này dọa cho giật mình, mà lúc này Ô Chí công kích đã đến phụ cận. Nếu là ngươi môn liên hợp quái vật kia vây công ta, ta có thể còn có thể kiêng kỵ một ít, hiện tại có ở đây không? Đi chết đi. Cổ tay của hắn run lên, vô danh đao tuột tay bay ra, một mạch hướng một tên trong đó cường giả giật, bắn, đi. Mà lúc này, đối phương đang ở ứng phó đầy trời đao mang, căn bản cũng không có chú ý tới Ô Chí cái này tuột tay nhất đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, Thiên Ma phun trào, phốc. Trường đao từ trái tim của người nọ đi qua, người cường giả kia biểu tình cấp tốc vặn vẹo. Mà lúc này, mặt khác gã cường giả kia đánh tan chung quanh đao mang, khi thấy đồng bạn thống khổ biểu tình, hắn thần sắc biến đổi. Đi tìm chết. Hắn quát to một tiếng, trong tay nguyên khí tuột tay bay ra, hướng Ô Chí, bắn, đi. Một chiêu này không phải mỗi người đều có thể ngoạn chuyển. Ô Chí suy cười một tiếng, cổ tay run lên, dắt trường liên đem vô danh đao rút ra, trở về, trên không trung vung, đem đối phương nguyên khí đánh bay. Sau đó liền thấy vô danh đao đột nhiên một phân thành hai, mũi đao hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng cổ họng của người nọ bay đi, quang mang chớp thước, hàn ý u mịch. Người cường giả kia kinh hãi, vội vàng hướng hai bên trái phải né tránh, thế nhưng mũi đao tốc độ quá nhanh. Không đợi thân thể hắn phản ứng kịp, mũi đao đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Trong chốc lát, hai gã cường giả thời thượng cổ toàn bộ bị mất mạng, mà Ô Chí lại như là làm một món vi bất túc đạo sự tình. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn làm ngư nhân. Ô Chí suy cười một tiếng, mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên thoát ra một đạo nhân hình, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết ba người đầu đi, thân hình phiêu vút, tốc độ thật nhanh. Thấy vậy, Ô Chí trong con ngươi lộ ra nhất đạo cười nhà. Thuấn gian di động phần mềm hách mở ra. Thân thể hắn nhanh chóng trở thành nhà. Sau đó bạch quang lóe lên, từ biến mất tại chỗ không gặp. Đây chính là cường giả thời thượng cổ diễn xuất. Ta càng ngày càng khinh bỉ các ngươi. Ô Chí xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết ba người trước người của, lạnh lùng nhìn xông tới tu giả. Tu giả thông suốt trong lúc đó chứng kiến Ô Chí, cả người đều hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, tốc độ này cũng quá nhanh, làm sao có thể? Ô Chí, tử thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Người cường giả kia sắc mặt cấp tốc biến ảo, âm, ngoan kêu lên. Tử thần phải như thế nào ta không biết, thế nhưng ta lại biết ngươi lập tức phải chết. Ô Chí bình tĩnh nhìn hắn, nghe được hắn, người cường giả kia đồng tử cấp tốc co rút lại, sau đó thân hình nhất chuyển, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Thậm chí ngay cả tinh, huyết đều thiêu đốt, có thể nói chật vật tột cùng. Ô Chí thực lực quá mạnh, hắn tự nhận không là đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn đào tẩu. Chỉ là, Ô Chí lại có thể khiến hắn như ý. Nếu không, tử thần tất nhiên thì sẽ biết hắn đã tiến nhập bí cảnh. Nói vậy, hắn ở nơi này bí cảnh trong, sẽ rất khó ở bình tĩnh. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách, ba người này tự cho là ẩn núp nghiêm mật. Lại căn bản không biết, khi bọn hắn lúc xuất hiện, Ô Chí liền đã phát hiện bọn họ. Thật mạnh, Ô đại ca thật mạnh. Lưu Tinh vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí. Ô đại ca, những người này thật là cường giả thời thượng cổ sao? Thật không ngờ hung ác. Khâu Nhược Tuyết tức giận nói rằng, thượng cổ tan biến chi chiến cho tới bây giờ đã qua mấy trăm ngàn năm, những người này lại một mực chủ ở trong giấc ngủ say. Một khi thức tỉnh, lại phát hiện sớm đã cảnh còn người mất, bọn họ đâu còn có thể cố kỵ còn lại. Ô Chí trầm giọng nói rằng, sau đó lấy đi những người này chữ vật nguyên giới. Từ hai gã cường giả thời thượng cổ thi thể thượng, hắn lại được đến hai quả hồn châu. Cái này hồn châu cả vật thể xanh đậm, hồn châu bên trong các loại cảnh vật lưu truyền, tựa như một hoàn chỉnh thế giới. Cái này hồn châu rốt cuộc có tác dụng gì? Ô Chí đánh giá trong tay hồn châu, làm thế nào đều không thể nhìn thấu cái này hồn châu bí mật. Chúng ta đi. Thu hồi hồn châu, Ô Chí đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải một ít cường giả thời thượng cổ thi thể, nhưng ít nhất đều là 3-5 người cùng nhau, Ô Chí căn bản không dám đi trêu chọc bọn hắn. Giết chết 3 gã cường giả thi thể, hắn đã làm cho ra tất cả vốn liếng, hắn hiện tại cũng không có sử dụng không gian nứt sát phần mềm hack cơ hội. Bất quá, đối với này lạc đàn thi thể, hắn nhưng thật ra không có buông tha, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn từng cái thi thể thượng đều được một viên hồn châu. Trước mắt mới chỉ, hắn chữ vật nguyên giới chung đã trang phục 9 miếng hồn châu. Nhưng là đối với cái này hồn châu rốt cuộc để làm gì đường, hắn vẫn không rõ ràng lắm. Phía trước nguyên khí, sóng, động rất không bình thường a. Đột nhiên, Ô Chí dừng người, ngẩng đầu nhìn về phía trước, mà Khâu Nhược Tuyết 3 người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Từng cái há to mồm, ở tại bọn hắn phía trước, thiên địa nguyên khí không được bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh thiên địa nguyên khí toàn bộ đều hướng vòng xoáy kia trung vọt tới. Thiên địa một mảnh hôn ám, tựa như ngày tận thế, mênh mông thiên địa nguyên khí trên không trung ngưng tụ, che lấp toàn bộ thiên địa, cảnh tượng thật là đồ sộ, nơi đó nhất định có thông linh nguyên khí. Lâm Tinh hai mắt ứa ra tinh quang, hai mắt nóng rực không gì sánh được. Tiếng này thế như này lớn, chỉ sợ cái này bí cảnh trong tất cả cường giả đều có thể bị hấp dẫn đến đây đi. Tiểu Huyết lo lắng nói rằng, tử thần đám người chiếm cái này bí cảnh, nơi đây xuất hiện cảnh tượng như vậy, tử thần đám người nhất định sẽ bị hấp dẫn. Đến lúc đó, tình cảnh của bọn họ sẽ rất không lạc quan. Dù sao, những người đó đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, cái nào sợ thực lực của bọn họ hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải bọn họ có thể đối phó, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào Ô Chí một người. Ô đại ca, chúng ta hay là trở về Tử Huyền Động Thiên đi. Do dự một chút, Khâu Nhược Tuyết nhìn Ô Chí nói rằng, nàng biết không còn cách nào thuyết phục. Ô Chí không đi mạo hiểm, mà nàng có thể làm cũng chỉ có không tha Ô Chí phía sau chân. Ta trở về Tử Huyền Động Thiên tu luyện đi. Tiểu Huyết ngay cả vội vàng nói theo, Lưu Tinh ở bên cạnh phụ họa. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ô Chí một người. Thanh thế như vậy lớn, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí thì thào một tiếng, thân hình của hắn như gió như điện như huyễn, trên không trung phiêu đãng. Chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ hư ảnh, nhanh chóng hướng gió kia bạo trung tâm bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong chốc lát sẽ đến vòng xoáy kia ngoại vi. Mà lúc này, ở vòng xoáy kia chu vi, hách nhưng đã vây không ít người. Những thứ này tu giả toàn bộ đến từ thượng cổ, có chừng 20 người, mà tử thần cũng thình lình ở trong đó. Ngay cả tử thần đều bị đưa tới, cũng sẽ không quá đơn giản. Ô Chí ẩn giấu thân hình, lúc này cũng không muốn cùng tử thần đám người chống lại. Theo thiên địa nguyên khí không ngừng vọt tới, vòng xoáy kia thay đổi càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều dung nhập trong đó. Mau nhìn, trong vòng xoáy có một tòa cung điện. Không biết là người nào đột nhiên quát to một tiếng, mọi người toàn bộ tập trung ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy kia trung tâm. Thật sự có một tòa khổng lồ cung điện, ở trong vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa, đây chẳng qua là cung điện một góc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Đây tuyệt đối là có trọng bảo phủ xuống xu thế. Thấp nhất cũng là một kiện thông linh nguyên khí. Có tu giả hưng phấn nói. Đây là cái gì? Tựa hồ rất xa lạ. Tử thần nhìn như ẩn như hiện cung điện, hơi khẽ cau mày. Thật chẳng lẽ là đã thông linh nguyên khí? Cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, thông linh nguyên khí cũng ít khi thấy. Đối với Final Destination nói, thông linh nguyên khí đối với hắn trọng yếu giống vậy. Thông linh nguyên khí hình thành cũng không dễ dàng. Trên lý thuyết mà nói, bất luận một cái nào nguyên khí cũng có thể dựng dục khí linh, trở thành thông linh nguyên khí. Nguyên khí hấp thu thiên địa tinh hoa, trải qua thiên địa vô số năm rèn luyện, ở nguyên khí bên trong tạo ra khí linh, tức là thông linh nguyên khí. Tạo ra khí linh nguyên khí đẳng cấp bất đồng, thông linh nguyên khí uy lực cũng có bất đồng. Mà từ trước mắt cảnh tượng đến xem, thật sự có khả năng ở dựng dục nhất kiện thông linh nguyên khí, thậm chí còn là một kiện đẳng cấp không thấp thông linh nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893. Trong vòng xoáy cung điện chung quanh thiên địa nguyên khí còn đang điên cuồng vọt tới. Phỏng vấn. Thậm chí, Ô Chí cảm giác trận này phong bạo hầu như cuộn sạch toàn bộ bí cảnh. Nói cách khác, toàn bộ bí cảnh thiên địa nguyên khí đều ở đây hướng nơi đây chen chúc qua đây. Theo thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào, vòng xoáy kia trong cung điện trở nên càng ngày càng rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu như ẩn như hiện, đến bây giờ đã có thể thấy rõ ràng toàn bộ cung điện đường viền. Đây tuyệt đối là Ô Chí đã gặp qua khổng lồ nhất cung điện. Xuyên thấu qua vòng xoáy, Ô Chí có thể cảm nhận được cung điện khí thế bàng bạc. Đây thật là nhất kiện thông linh nguyên khí sao? Có cường giả nghi ngờ nói rằng, thật sự là cung điện này quá to lớn. Rất nhiều người đều mơ hồ đoán được, cung điện này không phải thông linh nguyên khí. Nếu không phải thông linh nguyên khí, vậy thì là cái gì? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Mà này cường giả thời thượng cổ cũng đang không ngừng thảo luận. Ô Chí nghe vào trong tai, không có được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Những người này cũng là đồ loạn, phỏng đoán mà thôi. Hai canh giờ đi qua, thiên địa nguyên khí còn đang điên cuồng vọt tới. Ô Chí cảm giác, thượng cổ tan biến chiến trường thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt qua đây. Rốt cục, cung điện kia hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn ở bên trong vòng xoáy chìm nổi cung điện. Nguyên khí vòng xoáy còn đang xoay tròn, xuyên thấu qua vòng xoáy, mọi người có thể chứng kiến toàn bộ cung điện đường viền. Duy có một chữ có thể hình dung, đó chính là đại, lớn không có giới hạn. Ở cung điện kia đại, môn, trước, dọc theo tứ cái thông đạo, phân biệt một mạch hướng tứ cái phương hướng bất đồng, mà trong đó một con đường đang là đối mọi người. Lẽ nào cung điện này đồng thời xuất hiện ở tứ đại bí cảnh chung? Thượng cổ tan biến chiến trường xuất hiện bốn cái bí cảnh, mà cung điện này thì có tứ cửa vào, điều này làm cho Ô Chí phải hoài nghi. Lại có tứ cửa vào, còn lại ba cửa vào đi thông đâu? Một gã cường giả kêu lên, mà tử thần biểu tình lại thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Không cần đồ loạn đoán, còn lại ba cửa vào ở còn lại tam đại bí cảnh trong. Điều này sao có thể? Mọi người kêu lên sợ hãi. Phải biết rằng, tứ đại bí cảnh tuy là đều ở tại thượng cổ tan biến chiến trường bên trong, nhưng bí cảnh cũng ở vào dị thời không? Kỳ thực tứ đại bí cảnh trong lúc đó cách vô cùng khoảng cách xa. Mà cung điện này dĩ nhiên đồng thời hợp với tứ đại bí cảnh, cung điện này rốt cuộc có bao nhiêu? Đồng thời liền và thông nhau tứ đại bí cảnh cung điện, trong đó nhất định cất giấu thượng cổ tan biến chiến trường vật chân quý nhất. Ô Chí hai tròng mắt lóe ra sáng quắc quang mang, huyết dịch của cả người đều chảy nhanh hơn vài phần. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cung điện này tuyệt đối không thể bỏ qua. A, đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, mọi người đều đề phòng. Ô Chí vội vàng hướng thanh âm chuyển chỗ nhìn lại, chỉ thấy năm tên thượng cổ thi thân nhanh chóng hướng bên này bay tới. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, một cường giả vừa lúc ngăn cản ở trước mặt của bọn họ, bị trực tiếp kéo thành phấn vụn. Tất cả mọi người là kinh hãi, cảnh giác nhìn năm tên thượng cổ thi thân, đồng dạng là thượng cổ thời kỳ cường giả. Thế nhưng đối diện với mấy cái này thượng cổ thi thân, này cường giả thời thượng cổ ngay cả động cũng không dám khinh động. Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn rất nhanh thì phát hiện, ở phía xa, từng đạo thân hình đang hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Đối lập năm tên thượng cổ thi thân, Ô Chí có thể xác định, này thân hình toàn bộ đều là thượng cổ thi thân. Hắn thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, dĩ nhiên không thua bách phu. Cung điện này dĩ nhiên liền thượng cổ thi thể đều hấp dẫn tới, trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Đối với cái này cung điện, Ô Chí càng thêm cảm thấy hứng thú. Năm tên thượng cổ thi thân bay tới, này cường giả thời thượng cổ liên tục tránh né, căn bản không nguyện ý đối diện với mấy cái này thượng cổ thi thân. Vừa rồi gã cường giả kia hạ tràng, bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ a. Cái này năm tên thượng cổ thi thân bay đến vòng xoáy trước, không có bất kỳ dừng lại, đôi chân vừa bước, dĩ nhiên xông thẳng hướng cung điện kia. Năm đạo thân hình, giống như là năm khối cục đá đầu nhập giữa hồ, văng lên nhiều đóa lãng hoa. Sau đó mọi người liền thấy chung quanh thiên địa nguyên khí tự động xa nhau, năm người rất là buông lỏng liền tiến vào trong cung điện, trong nháy mắt không có thân ảnh. Đi vào, bọn họ dĩ nhiên đi vào. Thấy vậy, chúng tu giả đều là kích động không ngớt. Năm tên thượng cổ thi thân có thể vào, vậy đại biểu cho bọn họ đồng dạng có thể vào. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều có chút ngo ngoe, muốn động. Siêu siêu siêu, lại là ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có ba gã thượng cổ thi thân bay tới, sau đó vùi đầu vào cung điện bên trong. Nhất đạo tiếp tục nhất đạo, thượng cổ thi thân nhiều lần xuất hiện, bọn họ thành quần kết đội, đối với này cường giả thời thượng cổ sợi không để ý tới chút nào, bay thẳng vào trong vòng xoáy cung điện. Chung quanh chúng tu giả thấy vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thượng cổ thi thân vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều phi thường kinh người, không người nào nguyện ý cùng địch nhân như thế đánh nhau. Những người này ở đây bí cảnh chung ngây người thời gian không ngắn, đối với cái này chút thượng cổ thi thân rất là hiểu rõ. Chẳng diện an tĩnh quỷ dị, mọi người trơ mắt nhìn những thứ này thượng cổ thi thân bay vào trong vòng xoáy cung điện. Thế nhưng Ô Chí lại chú ý tới, từng cái tiến vào cung điện thượng cổ thi thân, trên người đều đãng dao động ra một cổ nhàn nhạt thanh màu xanh quang mang. Những ánh sáng này quá nhà, lúc mới bắt đầu Ô Chí cũng không có chú ý, hậu lai đột nhiên phát hiện, mà kế tiếp thượng cổ thi thân trên người đều toàn bộ đều chứng kiến nhàn nhạt xanh đậm quang mang. Quang mang rất là quen thuộc a, Ô Chí bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt của hắn chung lại bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn đã đoán được, tia sáng kia tuyệt đối là hồn châu. Tiến nhập cung điện, trên người hồn châu sẽ tản mát ra nhàn nhạt thanh màu xanh quang mang. Điều này đại biểu cái gì, Ô Chí tạm thời còn không nghĩ ra. Chỉ có các loại này cường giả thời thượng cổ tiến vào cung điện thời điểm mới có thể xác định. Rốt cục, tất cả thượng cổ thi thân đều tiến nhập trong cung điện, mà lúc này, chúng tu giả cũng thở phào. Đều nhanh đem ta biệt phôi. Nhiều như vậy thượng cổ thi thân từ trước mặt trải qua, cái loại này áp bách thật không phải là người có thể thừa nhận. Có tu giả kêu gào ầm ĩ đứng lên. Đúng lúc này, một gã tu giả đã không kịp chờ đợi nhằm phía cung điện kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp đi qua nguyên khí vòng xoáy, trong nháy mắt đi tới cung điện nhập khẩu, đang muốn một bước bước vào, phía trên cung điện lại bỗng nhiên sinh ra một cổ lực đàn hồi, trực tiếp đem đạn bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy như tình huống như vậy, rất nhiều người đều la hoảng lên. Thình thịch, người cường giả kia trực tiếp bị bắn rơi trên mặt đất, té ngất ngây con gà tây. Mà lúc này, nhưng không ai đi quan tâm hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong vòng xoáy trên cung điện, không còn cách nào tiến nhập. Không hề thư tà tu giả lần thứ hai hướng cung điện kia bay đi, thế nhưng cũng không có ngoài ý muốn, tu giả đồng dạng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tức giận không thôi, nơi nào sẽ cam tâm, đều hướng cung điện kia bay đi. Thình thịch thình thịch, đại bộ phận tu giả đều bị trên cung điện sinh ra lực đàn hồi đạn trở lại, mà cũng có tương đối may mắn, một cước bước ra, trực tiếp tiến nhập trong cung điện. Tử thần thình lình chính là một người trong đó. Đây rốt cuộc là vì sao? Bị đẩy lùi xuống tu giả tức giận rít gào, cung điện này lại vẫn làm kỳ thị, mà Ô Chí nhìn đây hết thảy, trong mắt lại lóe ra chợt chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, tinh thuần nguyên khí nguyên lai là bởi vì hồn châu. Phỏng vấn. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói rằng, khi này thượng cổ thi thân tiến nhập cung điện, trên người lóe ra thanh màu xanh tia sáng thời điểm, Ô Chí thì có hoài nghi. Chỉ là này thượng cổ thi thân trên người toàn bộ đều có hồn châu, sở dĩ đều có thể đi vào trong cung điện, Ô Chí cũng không thể lập tức xác thực định hồn châu là tiến vào cung điện chìa khóa. Thế nhưng, khi đại bộ phận thượng cổ tu giả bị đẩy lùi đi ra ngoài, mà chỉ có một bộ phận tu giả có thể đi vào cung điện, còn như tiến vào cung điện tu giả trên người đồng dạng lóe ra thanh màu xanh quang mang phía sau, Ô Chí trong lòng cũng đã phi thường khẳng định. chỉ là những thứ này thượng cổ thi thân cùng cung điện kia lại có quan hệ gì? Vì sao trên người của bọn họ đều có hồn châu mà cung điện xuất hiện? Nguyên bản tứ tán ở bí cảnh trong thượng cổ thi thân, toàn bộ đều hướng bên trong cung điện vọt tới. Trong này khẳng định có bí mật, bất quá Ô Chí lại không có bất kỳ manh mối. Tiến vào trước cung điện hơn nữa, Ô Chí tạm thời buông những nghi vấn này, từ chỗ tối đi ra, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng không trung vòng xoáy phóng đi. Nói xác thực hơn, hắn ở hướng vòng xoáy kia trong cung điện phóng đi. Lại là một cái không sợ chết, hắn lấy là vận khí của mình muốn so với chúng ta khỏe. Người này có chút quen mặt, ta nhớ lại, người này không phải Ô Chí sao? Hắn làm sao cũng tới nơi này? Này tu giả rất nhanh thì phát hiện Ô Chí, bất quá bọn hắn cũng không coi trọng Ô Chí. Ở tại bọn hắn cho rằng, có thể không tiến nhập cung điện, hoàn toàn chính là bằng vào vận khí. Thật là một đám thật đáng buồn người. Ô Chí lắc đầu cười nhạo, tay cầm hồn châu, một cước đạp ở cung điện vào trong miệng. Từ trên tay của hắn tỏ khắp ra một cổ nhàn nhạt xanh đậm quang mang. Sau đó hắn rất thoải mái liền tiến vào cung điện. Này nguyên bản chờ xem Ô Chí chuyện Tiếu Lâm tu giả, lập tức há hốc mồm. Vừa tiến vào cung điện bên trong, Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ âm lãnh nguyên khí phong bạo hướng mình cuốn tới. Thân hình của hắn khẽ động, cả người như một con thuồng luồng long nhất vậy, nhanh chóng hướng hai bên trái phải chạy trốn ra ngoài, tránh thoát nguyên khí phong bạo công kích. Nơi này nguyên khí cũng quá nồng nặc, tràn ngập nguy hiểm. Ô Chí lập tức cảnh giác. Ở trước mặt của hắn, tựa hồ là một cái hành lang. Ở nơi này hành lang trong, khắp nơi đều là nguyên khí phong bạo, cắn nuốt tất cả. Ô Chí liên tục tránh thoát lưỡng thứ nguyên khí phong bạo tập kích. Cái này nguyên khí phong bạo mặc dù coi như phi thường hung mãnh, cũng rất khó đối với Ô Chí tạo thành thương tổn. Hắn triển khai thân pháp, theo hành lang bay về phía trước. Một ngày có không gian phong bạo lan tràn tới, hắn liền lập tức triển khai thân pháp né tránh. Nguyên khí phong bạo tuy là bạo liệt không gì sánh được, nhưng là nhất tinh thuần nguyên khí ngưng tụ mà thành, không biết có thể không hấp biến thành của mình. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm như vậy. Ý niệm này vừa giống như là ngựa hoang mất cương, làm sao đều không cách nào khống chế. Lại là một đoàn nguyên khí phong bạo hướng hắn cuốn tới. Thoạt nhìn cuồng bạo không gì sánh được, tựa như muốn đem hắn thôn phệ. Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra nóng rực thần thái, chăm chú nhìn chằm chằm vậy mau tốc độ dù sao nguyên khí phong bạo. Hắn rất muốn xông tới thử một phen, cái này nguyên khí phong bạo rốt cuộc có thể không bị hấp thu. Thế nhưng, nguyên khí kia phong bạo thoạt nhìn uy lực rất lớn, hắn lại có chút do dự. Cái này có thể không là phong cách của ta, muốn đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, thành tựu hư giai, nhất định phải đi ra không đồng dạng như vậy đường, liều mạng. Ô Chí chợt cắn răng một cái, quyết định. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào nguyên khí kia phong bạo, vô danh công pháp vận chuyển, trong đầu mã hiện lên ra các loại huyền diệu. Cái này vô danh công pháp tuyệt đối là thích hợp hắn nhất công pháp. Một ngày vận chuyển, tốc độ tu luyện của hắn đều nhanh hơn mấy lần. Theo vô danh công pháp vận chuyển, chung quanh thiên địa nguyên khí tựa như đã bị triệu hoán một dạng, điên cuồng ngạch hướng hắn vọt tới. Còn như một đoàn nguyên khí phong bạo, Ô Chí mới vừa vận chuyển lên vô danh công pháp, tốc độ bỗng nhiên đề thăng mấy lần, trong nháy mắt phủ xuống đến Ô Chí đỉnh đầu, đưa hắn che phủ ở trong đó. Ô Chí trừng lớn hai mắt, trong lòng nắm bắt một bà hãn. Khi hắn phát hiện thân thể không có bị nguyên khí kia phong bạo xé nát phía sau, tim của hắn thì để xuống đến. Ở đỉnh đầu của hắn, theo vô danh công pháp vận chuyển, một đoàn nguyên khí phong bạo khéo léo như hài đồng một dạng, nhẹ nhàng phất qua Ô Chí thân thể, sau đó dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, đi qua vô danh công pháp chuyển hoán, trở thành Ô Chí trong cơ thể nguyên khí. Thực lực của hắn lấy nhục thân nhãn tốc độ rõ rệt dâng lên thăng nổi. Ta cảm giác thực lực của ta ở không ngừng tăng lên, thế nhưng trong cơ thể nguyên khí vì sao lại càng ngày càng ít? Khi Ô Chí đem một đoàn nguyên khí phong bạo hấp thu xong phía sau, Ô Chí rất nhanh thì phát hiện vấn đề. Hấp thu một đoàn nguyên khí phong bạo, trong cơ thể hắn nguyên khí tổng sản lượng không chỉ không có đề thăng, ngược lại còn giảm xuống. Dạ, trong cơ thể ta nguyên khí so với trước đây, tinh khiết gấp 2. Ở trong cơ thể hắn, lưu chuyển nguyên khí sành sạch không gì sánh được, óng ánh trong suốt, tinh khiết không gì sánh được. Vô danh công pháp. Ở chiết xuất trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ, chỉ cần hắn duy trì liên tục không ngừng tu luyện vô danh công pháp, trong cơ thể hắn nguyên khí liền càng ngày sẽ càng tinh khiết. Bởi vì vô danh công pháp có thể hấp thu nguyên khí phong bạo, đem hóa thành của mình, nguyên bản vô cùng nguy hiểm hành trình, lập tức biến thành ô chí bảo địa. Hắn thậm chí đang mong đợi càng nhiều nguyên khí hơn phong bạo hướng hắn kéo tới. Tiếp đó, mỗi gặp phải một đoàn nguyên khí phong bạo, hắn liền vận chuyển vô danh công pháp, đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Theo hút vào nguyên khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn lưu chuyển nguyên khí nồng độ cũng trở nên càng thêm tinh khiết. Hiện tại đã tinh khiết đến thập bội, dĩ nhiên còn chưa tới phần cuối. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí lưu động, ô chí chắt lưỡi không ngớt. Trong cơ thể hắn nguyên khí càng ngày càng ít, nguyên bản tựa như đại giang một dạng đang lao nhanh, nhưng bây giờ biến thành một dòng suối nhỏ. Bất quá, trong cơ thể nguyên khí mỗi nhảy lên một lần, hắn liền có thể cảm nhận được mênh mông năng lượng ở bốc lên, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Ô chí tiếp tục tiến lên, trong cơ thể hắn nguyên khí bị áp xúc càng ngày càng tinh khiết. Gấp 12 lần, 15 lần, 18 lần. Rốt cục, ở ô chí trước mặt của lại không có bất kỳ nguyên khí phong bạo, mà trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ đã lui gấp 20. Hắn nội thị trong cơ thể, nguyên khí kia vô ích, đãng một mảnh. Ô chí hoài nghi, cho dù là thiên giai tu giả trong cơ thể nguyên khí thông đạo đều so với chính mình phóng khoáng rất nhiều. Đây là cái gì? Ở cuối lối đi, một khối hình thù kỳ lạ tảng đá xuất hiện ở ô chí trước mặt của. Hòn đá kia có to bằng cái thớt, mặt ngoài thanh quang lưu chuyển. Ô chí đem thần thức dò vào trong hòn đá, lập tức cảm thụ được một cổ tinh khiết vô cùng thiên địa nguyên khí. Chuyện này, ô chí dao động sợ nói không ra lời. Khối này hình thù kỳ lạ trong viên đá nguyên khí nồng độ, thậm chí so với hắn, có đến gấp 20 nguyên khí còn muốn, tinh khiết rất nhiều lần. Điều này làm cho ô chí chắt lưỡi không ngớt. Thứ tốt a. Ô chí liền vội vàng đem cái này hình thù kỳ lạ tảng đá thu nhập không gian của mình trong thế giới. Theo hòn đá kia tiến nhập không gian thế giới, toàn bộ trong không gian nguyên khí tựa như lập tức sống lại một dạng, trở nên cực kỳ sinh động. Ta nếu là lấy tảng đá kia tu luyện, không biết có thể đem nguyên khí của ta tinh khiết đến trình độ nào. Ô chí tràn đầy ngầm mong đợi ở trong lòng nói rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, lần thứ 2 tinh thuần. Biến thái công kích đạt được một khối nguyên khí nồng độ kinh người hình thù kỳ lạ tảng đá. Ô chí đối với con đường sau đó chỉnh càng thêm chờ mong, càng nhiều phỏng vấn. Sau đó, hắn trực tiếp bước vào môn nhà trong. Quang mang lóe lên, ô chí thân hình tự biến mất tại chỗ. Hắn không có chú ý tới. Khi hắn bước vào môn nhà trong thời điểm, từ hắn chữ vật nguyên giới trung lóe ra nhất đạo thanh màu xanh quang mang. Mà cùng lúc đó, ở một cái khác giống nhau bên trong lối đi, một gã cường giả thời thượng cổ đồng dạng hưng phấn bắt được một khối hình thù kỳ lạ tảng đá. Xem tình trạng của hắn, thân hình chật vật, quần áo trên người càng là nghiêm trọng tổn hại. Rất rõ ràng, đi qua lối đi này, hắn ăn không ít vị đắng. Bên trong lối đi nguyên khí phong bạo cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Dĩ nhiên là một khối khổng lồ như vậy tinh nguyên thạch. Có cái này tinh nguyên thạch, tu vi của ta nhất định có thể khôi phục rất nhanh đến trạng thái tột cùng. Tu giả trong con ngươi mọi dợ kích động. Tinh nguyên thạch ẩn chứa nồng nặc, tinh thuần thiên địa nguyên khí. Ở huyền linh trên đại lục đều là bảo vật vô giá. Có thể gặp không thể cầu bảo vật. Chỉ thấy tu giả chân nhi trọng chi đem tinh nguyên thạch cẩn thận thu vào chữ vật nguyên giới chung. Sau đó hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm môn, nhà, trong lòng, sóng, lãng, phập phồng. vẻn vẹn là người thứ nhất thông đạo, có được một khối tinh nguyên thạch, phía sau lại có thể được cái gì? Hắn bởi vì kích động, trên mặt bày biện ra một loại khác thường táo hồng. Sau đó, hắn bước nhanh bước vào môn nhà trong, chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên. Môn nhà thượng thoáng hiện nhất đạo minh quang, trực tiếp đưa hắn đạn bay ra ngoài. Thân thể hắn trên mặt đất cổn mấy biến, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong con ngươi càng là lóe ra kinh người hung quang. Vì sao? Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, sau đó thân hình nhất chuyển, lần thứ hai nhằm phía đạo kia, môn, nhà. Chỉ là, lúc này đây so với lần trước càng thêm bất kham, cả người bay ra xa mấy chục mét, trực tiếp phun ra một đại cửa tiên huyết, cả người uể oải không phấn chấn. Hắn giận dữ trừng mắt, môn, nhà, lại cũng không dám, nữa đi nếm thử. Hắn lại không biết, muốn tiến vào tầng kế tiếp, trên người phải có hồn châu mới được. Nói cách khác, ở bên trong cung điện này, hồn châu là duy nhất giấy thông hành. Tiến nhập cung điện cần hồn châu, đi qua môn, nhà đồng dạng cần môn, nhà. Cái này tu giả trên người chỉ có một viên hồn châu, hiện tại đã bị tiêu hao. Hắn căn bản là không có cách tiến nhập tầng kế tiếp. Còn như Ô Chí, trên người của hắn có 9 miếng hồn châu, tự nhiên có thể đi vào tầng kế tiếp. Ừ, nơi đây đồng dạng là một cái lối đi, mới vừa tiến vào bên trong, Ô Chí huyết dịch của cả người đều rất giống nhanh hơn rất nhiều. Nơi này nguyên khí nồng độ so sánh với một tầng càng thêm nồng nặc, vẻn vẹn chỉ là một hô hấp, hắn đều có thể cảm thấy trong cơ thể nguyên khí càng thêm sinh động vài phần. Vô danh công pháp vận chuyển, mênh mông thiên địa nguyên khí lập tức chen chúc mà tới. Nơi này thiên địa nguyên khí táo bạo không gì sánh được, tràn ngập không an định năng lượng, đừng người không thể hấp thu. Hắn dựa vào vô danh công pháp nhưng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không biết cái lối đi này bên trong có cái gì? Ô Chí bắt đầu mong đợi, hắn ngừng vận chuyển vô danh công pháp, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay về phía trước. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối xuống, phong khởi vân dũng, thiên địa, sắc, biến, mây đen cuồn cuộn khắp bầu trời, làm cho một loại khổng lồ kiềm nén cảm giác. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, nhìn chòng chọc vào cuồn cuộn mà đến mây đen. Ta cảm thụ được bạo liệt chí cực nguyên khí, sóng, động. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm đạo, toàn thân tế bào đều đang nhanh chóng lưu động. Ùng ùng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mây đen phô thiên cái địa mà xuống, theo sát mà, một đoàn to lớn nguyên khí phong bạo cuốn tới. Cái này nguyên khí phong bạo ngưng tụ thành một con bàng lớn mãnh thú, dương nanh múa vuốt, điên cuồng xé rách hết thảy chung quanh. Đối mặt nguyên khí phong bạo uy thế, Ô Chí cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, rung động trong lòng không hiểu. Từ nguyên khí kia trong bão tố, hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp. Đến đây đi. Ô Chí tiến lên trước một bước, ngẩng đầu, rất ngực. Vô danh công pháp ở trong người điên cuồng vận chuyển, đã cực kỳ tinh thuần nguyên khí lan tràn ra. Ở ngoài thân thể hắn xây dựng ra một tầng cường đại phòng ngự. Giống một cái nguyên khí phong bạo hóa thành cự long rít gào tới, to lớn long chảo hướng Ô Chí chộp tới. Các loại lĩnh vực pháp tắc tại nơi long chảo trên huyễn diệt, không gian chi lực không ngừng lưu chuyển. Ô Chí hai mắt sáng quắc, cũng không có đi né tránh, vô danh công pháp vận khởi, trong cơ thể tinh thuần nguyên hóa khí thành một con ngập trời cự trường, chặn ngang chụp vào cự long. Gào to lớn trong tay nắm thật chặt cự long thân thể, nguyên khí kia cự long vùng vẫy kịch liệt, nhưng nơi nào có thể tránh thoát bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ tựa hồ cụ có vô cùng ma lực, cự long ở bàn tay kia trong lúc đó nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành tinh khiết bể năng lượng, theo tay kia cổ tay dưới vào Ô Chí trong cơ thể. Mà ở Ô Chí trong cơ thể, nguyên bổn đã cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí, tại này cổ tinh thuần nguyên khí dũng mãnh vào phía sau, lần thứ hai bắt đầu áp xúc đứng lên. Thình thịch, cự long từ Ô Chí tay gian tiêu thất, mà hắn một tay kia lại chụp vào một con khác cự thú, đồng dạng đem bóp vỡ. Hắn không ngừng xuất thủ, đem này nguyên khí phong bạo hóa thành mãnh thú giết chết, hóa thành nhất tinh, thuần năng lượng rót vào trong thân thể, mà trong cơ thể hắn nguyên khí cũng theo cấp thiết tốc độ áp xúc đè thêm lui. Rốt cục, trên bầu trời vân đạm phong khinh, tựa như một hồi bão táp vừa mới qua đi. Ô Chí bế nổi con mắt, nội thị trong cơ thể, âm thầm cười khổ không thôi. Trải qua trận này phong bạo, trong cơ thể hắn nguyên khí thay đổi càng thêm thiếu. Không có tu luyện vô danh công pháp trước khi, trong cơ thể hắn nguyên khí là thao thao đại giang, mà bây giờ lại còn lại một cái dây nhỏ. Nguyên khí kia tổng sản lượng chỉ sợ còn không bằng một cái địa giai tu giả. Thế nhưng, trong cơ thể hắn nguyên khí lại thay đổi càng thêm tinh khiết. Ô Chí có thể cảm nhận được này nguyên khí trung ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, lần thứ hai gặp phải vô số thật lớn nguyên khí phong bạo. Hắn toàn bộ đều không có buông tha, đem này nguyên khí phong bạo hấp thu được trong cơ thể. Mà lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí tổng sản lượng thậm chí không bằng một cái phàm giai tu giả. Cái này nguyên khí rốt cuộc muốn áp xúc tới trình độ nào? Nội thị trong cơ thể, Ô Chí không còn gì để nói. Bên trong thân thể của hắn một mảnh vô ích, đãng. Nếu không phải tỉ mỉ cảm thụ, thậm chí đều không thể từ trên người của hắn cảm thụ được nguyên khí, sóng, động. Tập quán Trường Giang Đại Hà vậy bàng bạc nguyên khí, hiện tại ở trong người nguyên khí biến tóc ti bàn thật nhỏ. Hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ô Chí ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một gã thượng cổ thi thân chính hướng hắn đi tới. Ở cái này trong thông đạo, thượng cổ thi người tốc độ tựa hồ càng thêm nhanh vài phần. Nơi hắn đi qua, chung quanh thiên địa nguyên khí đều tự động hướng hai bên tràn đầy đi ra ngoài, rất là quỷ dị. Sát. Ô Chí không có bất kỳ do dự nào, vô danh đao rút ra, thuận tay nhất đao hướng thượng cổ thi thân bổ tới. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, quán chú đến trường đao trên. Ầm. Khiếp sợ một màn xuất hiện. Cường giả thời thượng cổ thi thể thượng dĩ nhiên xuất hiện một đường thật dài vết thương. Hắn thuận tay nhất đao dĩ nhiên phá cường giả thời thượng cổ thi thể phòng ngự. Là lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Ô Chí khiếp sợ đại kêu thành tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên vang lên trong cơ thể nguyên khí biến hóa. Nguyên khí tinh khiết phía sau, hắn lực công kích dĩ nhiên thay đổi cường đại như vậy. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 896, kinh nghiệm x10 phần mềm hack sát. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, lần thứ hai vũ động khởi vô danh đao. Càng nhiều phỏng vấn, mặc dù chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Chăm chú chỉ dùng thập đao, cường giả thời thượng cổ thi thể ngược lại ở dưới chân của hắn, hơn nữa bị đại tá thành 8 khối. Thật là khủng khiếp lực công kích. Cảm thủ cùng với chính mình thực lực cường đại, Ô Chí trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Đối lập tiến nhập trước cung điện thực lực, hắn hiện tại nhất định chính là phát sinh thiên sới đất che biến hóa. Hai mắt của hắn bỗng nhiên về phía trước nhìn lại, trong lòng sinh ra hào tình vạn trượng. Vô danh công pháp không để cho hắn thất vọng, nếu nói là phần mềm hách cùng thông thiên thần mục khiến hắn có trùng kích hư cấp có thể nói. Tên kia vô danh công pháp quả thật làm cho hắn chứng kiến chân chính hy vọng. Giờ khắc này, hắn cảm giác hư giai cách nếu không là như vậy xa xôi. Hắn tu vi bây giờ là thánh giai thất cấp, thế nhưng nguyên khí tổng sản lượng lại còn không bằng một cái phàm giai tu giả, tương đối vô cái kia lớn kinh mạch mà nói. Quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng đó cũng không phải là nói Ô Chí nguyên khí tổng sản lượng từ nay về sau chính là chỗ này sao nhiều. Trong cơ thể hắn nguyên khí tránh sự ở áp xúc. Tinh khiết trong. Khi trong cơ thể nguyên khí áp xúc đến một loại cực hạn phía sau, luôn luôn sẽ từ từ khôi phục lại Trường Giang Đại Hà vậy rộng. Ô Chí sải bước về phía trước. Hắn đang mong đợi gặp phải càng nhiều nguyên khí hơn phong bạo. Đối với những người khác mà nói, thật lớn nguyên khí phong bạo là một loại hiểm cảnh, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, hắn cũng một hồi cơ duyên, tăng thực lực lên năng lượng. Trong cơ thể hắn nguyên khí vẫn còn tiếp tục áp xúc, tựa như không có chừng mực. mà Ô Chí lại không lo lắng chút nào. Cái này chỉ có thể nói rõ trong cơ thể hắn nguyên khí còn không có tinh khiết đến mức tận cùng. Lại là một đoàn thật là lớn nguyên khí phong bạo bị Ô Chí hấp thu. Trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí lúc này bị tinh thuần chỉ còn lại có trẻ mới sinh to như nắm tay. Nhìn tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng nguyên khí giọt nước mưa, Ô Chí triệt để không nói gì, đồng thời lại tràn ngập chờ mong. Tướng này là hắn trùng kích hư giai, đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc cơ sở, mà nguyên khí tinh khiết đến trình độ như vậy, rốt cục không cách nào nữa, tinh khiết. Ô Chí không cách nào tưởng tượng, hiện tại một giọt này trẻ mới sinh nắm tay vậy đại tiểu nhân bọt nước, rốt cuộc ẩn chứa như thế nào năng lượng. Phải biết rằng, hắn tinh thuần cũng không chỉ trong cơ thể hắn nguyên khí, còn có hắn hấp thu này nguyên khí phong bạo hóa thành năng lượng, ngẫm lại con số kinh khủng, Ô Chí đều cảm thấy một trận mê muội. Khi lại một gã cường giả thời thượng cổ thi thể xuất hiện ở Ô Chí trước mặt lúc, Ô Chí thậm chí đều không thể nào vận dụng trong cơ thể nguyên khí, vẻn vẹn chỉ là nhất đao, cường giả thời thượng cổ thi thể đã bị chém thành hai khúc. Quá biến thái. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như đem một giọt nguyên khí toàn bộ bộc phát ra, thực lực của hắn lại đem đạt được loại nào trình độ khủng bố. Thánh giai chung, hẳn không có người là ta đối thủ chứ. Nếu như lại đem nguyên khí khôi phục lại Trường Giang Đại Hà vậy phóng khoáng, chỉ sợ thần giai sơ kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận chứ. Ô Chí không phải nói rất khẳng định đạo. Dù sao, hắn cũng không có cùng chân chính thần giai cường giả giao qua tay. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn khôi phục nguyên khí của mình. Đón lấy, hắn đột nhiên nhanh hơn đột tiến tốc độ, dù cho gặp phải lại nguyên khí khổng lồ phong bạo, ở vô danh công pháp hạ, cũng có thể rất mau đem bên ngoài toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí lại một chút tăng, mà thực lực của hắn cũng ở không ngừng tăng lên. Ha ha, rốt cục đạt đến đỉnh phong. Ô Chí sang sáng cười ha ha, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên khí hạo hạo đãng đãng, như mênh mông tinh thần một dạng, tràn ngập vô cùng uy thế, chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn nguyên khí cực kỳ tinh khiết. Mà lúc này, lối đi này dĩ nhiên còn chưa tới thủ lĩnh, Ô Chí thậm chí ước gì lối đi này vĩnh cửu còn lâu mới có được chừng mực, khiến hắn vẫn như vậy tiếp tục tăng lên.